Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với tập số 2 cũng là tập cuối của câu chuyện Giết người chôn xác dưới nền nhà. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe tập cuối của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt một cách lạ thường. Sau nhiều ngày mưa gió thì bầu trời trở nên xanh thẳm. Ánh nắng ban mai trải dài trên những mái nhà ngói cũ, làm ấm cả con đường đất ẩm sau cơn mưa. Không khí trông có vẻ thanh bình, nhưng cái yên tĩnh này lại quá mức khác thường. Cứ ngồi trên bậc hiên điếu thuốc trên môi nhà ra lằn khói mỏng, lâu lắm rồi anh mới có một đêm ngon giấc như vậy. Hành đang lúi húi trong bếp băm dầu cho đàn gà mới mua về. Khương mạnh cô cũng rạng rỡ hơn, con đã cười nhiều hơn một chút, dù vẫn có đôi khi ánh mắt lờ đãng nhìn về khắp nhà nơi cái hầm bị niêm phong. Cần nhìn vợ khẽ cười, tự nhủ rằng có lẽ cuộc sống mới thực sự bắt đầu từ hôm nay. Thế nhưng ngay lúc ấy, từ đầu ngõ có một bóng người lao vội về phía nhà của ngọ, làm cho Cường nhíu mày. Nhìn thấy rõ đó là ông Lý, hàng xóm nhà bên, đang tất tả chạy tới. Ông Lý mồ hôi nhễ nhại, mặt mày tái mét, nhưng vừa gặp chuyện gì kinh hoàng lắm. Giọng ông hồn hển vọng vào: Cường ơi, cậu có nhà không? Cường đứng bật dậy đáp lại: Có chuyện gì vậy bác Lý? Thành cũng chạy ra nhìn thấy sắc mặt ông Lý hoang mang. Ông Lý thở dốc, đưa mắt dò xét nhìn vào trong nhà. Hôm qua có phải thầy Tần đến nhà cậu không? Dạ, thầy đến làm lễ cho nhà em. Xong rồi thầy về thẳng nhà không? Cường gật đầu không nói gì, khiến ông Lý nuốt khan, rồi giọng ông trầm xuống: Thầy Tần chết rồi. Không gian bỗng chìm vào trong im lặng tuyệt đối sau câu nói đó. Không một thanh âm nào cất lên. Hành cứng đờ người, tê bấu trần vào cánh cửa gỗ mặt trắng bệch. Cửa không dám thốt nên lời. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bác nói gì cơ? Ông Lý nuốt nước bọt, giọng lạc cả đi. Sáng nay người ta phát hiện thầy chết trong nhà. Cô bị xít tím bầm, hai mắt trợn trừng. Cửa không tin những gì mình nghe thấy. Mới tối qua thôi, thầy Tần còn đến đây làm lễ, rằng mọi chuyện đã xong. Vậy mà bây giờ... Hành lắp bắp run rẩy: Không thể nào, thầy còn mạnh khỏe lắm mà. Người ta không thấy dấu vết ai đột nhập. Hành dùng mình vô thức ôm chặt hai bên cánh tay. Cường cũng cảm thấy tóc gáy của mình dựng đứng. Anh nhìn về góc nhà nơi cái hầm bị niêm phong. Tự nhiên anh cảm giác như ai đó đứng đó lặng lẽ nhìn họ. Cường lẩm bẩm: Nó chưa đi, nó vẫn còn đây, và thầy Tần đã chết vì nó. Nhưng chính anh cũng không chắc chắn. Rõ ràng đêm qua họ đang ngủ một giấc ngon lành, còn thầy Tần thì lại đã chết. Cường hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Bác Lý, người làng có định làm gì không? Ông Lý lắc đầu. Họ sợ lắm, không ai đụng vào xác thầy. Họ bảo cái chết này không bình thường. Hạnh ôm lấy Cường, giọng nức nở. Mình phải làm sao bây giờ? Cường nắm chặt tay của vợ. Em cứ bình tĩnh, để ghé qua nhà thầy xem xét tình hình thế nào đã. Hạnh im lặng gật đầu không nói gì. Không lâu sau, Cường và ông Lý cùng nhau đi về nhà thầy Tần. Hạnh không đi theo bởi đơn giản một điều, đó là cô không dám. Từng bước chân trên con đường làng trở nên nặng nề. Khi đến nơi, họ thấy dân làng đang tụ tập trước căn nhà nhỏ. Ai cũng thì thầm xì xào bàn tán với một ánh mắt đầy sợ hãi. Một người phụ nữ vừa khóc vừa bảo: Tôi đi chợ sớm ngang qua, chợt nhớ ra này có việc muốn nhờ thầy Tần, gọi mãi mà không ai trả lời. Một người đàn ông khác lại tiếp lời: Lúc chúng tôi bước vào, thầy đã nằm đó, hai mắt mở trừng trừng, mặt tím tái. Cường bước qua đám đông, trái tim như bị bóp nghẹt. Cánh cửa gỗ cũ kỹ vẫn còn mở, vì không khí trong nhà nặng nề một cách đáng sợ. Và ngay giữa nền đất, thầy Tần đang nằm đó. Không có để Cường nhận ra cái chết của thầy là không bình thường. Cô bị bóp đến tím bầm, hai mắt trợn trừng với cái miệng há to. Những cụ già trong làng thì thầm với nhau: Người chết mà mặt vẫn còn giữ nỗi sợ thế này là chết oan. Cậu có thấy mắt thầy không? Trắng dã như có thứ gì đó khủng khiếp lắm vậy. Những người trẻ thì lặng lẽ rùng mình. Chẳng biết có bao lâu, có hai cán bộ xã tới. Họ đi quanh nhà nhăn mặt vì mùi nhang khét lẹt lẫn với mùi tanh tưởi không rõ từ đâu. Cửa nhà không có dấu hiệu bị cậy phá. Một người nói với giọng run rẩy, hiển nhiên là cảnh tượng trước mắt cũng làm cho họ không thoải mái. Báo lên trên đi, nên là tạm thời phong tỏa lại. Cường về nhà mặt tái nhợt như là vừa vớt từ dưới sông lên. Anh thấy Hạnh đang đứng ngoài hiên chờ sẵn. Ngay khi thấy chồng bước tới, cô lao đến bấu chặt tay. Mình đi đi, em không muốn ở đây nữa. Giọng cô gần như là nghẹn lại. Cường nắm tay của vợ trấn an, bởi anh thấy Hạnh chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy. Trong đầu của Hạnh mơ hồ có những câu hỏi vô hình. Nếu nói không liên quan đến việc nhà cô, Hạnh tuyệt đối không tin. Chỉ có điều Hạnh thắc mắc, nếu là nó thì tại sao? Tại sao nó không giết nó mà lại giết thầy? Ý nghĩ đó ám ảnh Hạnh đến mức cô không dám ở trong căn nhà này thêm. Thấy Cường vẫn còn chưa nói gì, cô bấu mạnh tay của chồng giọng run rẩy. Mình về bên ngoài đi, ở lại đây em sợ lắm. Cường cắn chặt răng, anh không muốn bỏ đi, nhưng anh cũng không thể để cho vợ sợ hãi. Anh đành gật đầu. Được, mai mình đi. Nói xong, hai vợ chồng bắt đầu thu dọn một số đồ đạc nhất định để trở về bên ngoài. Cũng kể từ thời điểm đó, ở trong làng Lùm xuất hiện những câu chuyện kỳ dị của người dân. Đơn cử như là chuyện của ông Lưu sống một mình trong căn nhà nhỏ cách ngôi miếu thổ địa vài chục bước chân. Đây là một ngôi nhà cũ kỹ, tường gạch loang lổ cùng mái ngói phủ kín rêu xanh. Mỗi khi gió lớn thổi qua, những mảnh ngói mục rít lên những thanh âm rin rít giữa đêm khuya. Không ai muốn sống gần khu vực ấy là bởi lẽ nơi này từ lâu đã mang một thứ âm khí nặng nề khó giải thích. Ông Liều không phải là người mê tín, nhưng sau cái chết của thầy Tần, một cái chết kỳ lạ và đầy ám ảnh khiến cho ông không dám ra ngoài khi trời đã sập tối nữa. Vậy mà đêm nay có điều gì đó không ổn. Ngoài trời tối đen như mực, không một tia sáng nào lọt qua được những tán cây dày đặc. Gió đã lặng từ lâu, nhưng không gian vẫn có một thứ gì đó đang chuyển động. Ban đầu chỉ là những tiếng xào xạc rất nhẹ, như có ai đó đang bước trên nền đất ẩm, tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân. Lúc đầu ông nghĩ có thể là mèo hoang, nhưng rồi âm thanh trở nên rõ ràng, một thứ gì đó đang bước từng bước chậm rãi. Trong bóng tối đặc quánh của căn phòng, ông căng tay lắng nghe, tiếng bước chân không hòa vào trong gió. Hơi thở của ông bắt đầu đập lên dồn dập, mồ hôi rịn ra trên trán. Ông chậm rãi nhích người đến mép giường, cố không tạo ra tiếng động nào. Ông liều lách đến bên cửa sổ, khẽ khàng ghé mắt nhìn qua, và rồi ông thấy nó. Dưới gốc cây xoăn giả có một bóng người đang đứng. Cơ thể của ông Lưu cứng đờ, cái bóng không nhúc nhích, nó đứng đó im lặng như thể ở đó từ rất lâu. Trong ánh sáng lờ mờ khiến ông không nhìn rõ mặt, nhưng ông vẫn nhận ra quần áo của nó ướt sũng, dính bết vào cơ thể gầy guộc. Mái tóc dài rũ rượi, sũng nước như thể từ dưới giếng sâu chui lên. Ông Liều nuốt khan, cổ họng khô rát. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ông cố trấn tĩnh tự nhủ, có thể là ai đó trong làng đi lạc. Ông lấy hết can đảm rồi hỏi, ai đó? Không có tiếng trả lời. Cái bóng vẫn đứng yên, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Này, mày là ai? Lần này thì cái bóng có phản ứng, một cử động chậm rãi. Nó khiến cho ông Lưu cảm thấy hối hận vì câu hỏi vừa rồi. Bây giờ cái cổ bắt đầu quay lại. Rõ ràng nó quay 180 độ ra đằng sau mà không cần xoay cả thân người. Chỉ có cái đầu vặn ngược về phía đối diện với ông Lưu là đủ. Tim của ông Lưu đập dồn dập, hơi thở thắc nghẹn trong cổ họng. Ông cảm nhận rõ một luồng khí lạnh chạy ngang qua gáy, như thể có ai đó đứng sau lưng của ông. Rồi đột nhiên một giọng nói khàn khàn tựa như tiếng gió rít quả lá khô vang lên. Ông Lưu ơi! Ông Lưu hét lên nhưng thanh âm nghẹn lại trong cổ họng. Bên ngoài cửa sổ, cái bóng kia bắt đầu di chuyển, nhưng nó không bước đi mà là nó trôi. Nó lướt qua sân cùng với mái tóc bít bát ướt sũng, hai bàn tay trắng bệch như đang tìm kiếm thứ gì đó vậy. Ông Lưu bị chặt miệng lùi vào trong góc tường, nhưng hơi thở gấp gáp của ông bị nó nghe thấy. Tiếng bước chân đến ngay trước cửa và rồi nó gõ. Ông Liều cắn chặt răng cố không thoát ra thanh âm nào. Thế nhưng cánh cửa bắt đầu rung nhẹ kèm với tiếng cười khẽ khẽ. Chẳng quyết là qua bao lâu mọi thứ im lặng trở lại. Ông Liều tưởng chừng như mọi chuyện kết thúc thì lại bất ngờ sau lưng ông có tiếng động nhẹ. Ông Liều cảm nhận được có gì đó đang đứng phía sau, có hơi thở vào vỏ gáy của ông lạnh buốt tanh nồng. Ngay sau đó có thứ gì chạm vào vai khiến ông Liều không chịu nổi. Ông hét lên đưa tay bật điện. Cái ánh sáng ngắt lên tường, ông quay lại, không hề có ai. Thế nhưng mà trên nền đất những dấu chân ướt sũng vẫn còn in rõ. Nó dẫn từ cửa sổ đến ngay sau lưng của ông. Ông liêu hoảng loạn chạy vào bên trong, treo lên giường trùm chân kín mít. Sáng hôm sau, người ta thấy ông ngồi co ro trong góc nhà, cả người run lên bần bật. Ông không nói một lời nào, chỉ thì thầm: nó đứng ngay đó, nó thấy tao rồi. Từ ngày đó không ai thấy ông Lưu bước ra khỏi nhà khi trời đã tối. Và tất nhiên ông không phải là người duy nhất gặp thứ đó. Một buổi khác, khi màn đêm đã quá nửa, làng lùm chìm vào trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn leo lét thắt ra từ những ngôi nhà có người còn thức. Gió rít lên qua những hàng tre già, tạo nên những thanh âm rin rít hay như thứ gì đó luồn lách qua từng kẽ lá. Anh Đoàn loạng choạng bước trên con đường đất ngoằn ngoèo, đôi chân siêu vẹo vì men rượu sau buổi nhậu khuya. Mùi đất ẩm bốc lên hòa cùng với làn hơi lạnh lạnh. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhưng không thấy sao. Mây đen vẫn vũ che lấp cả vầng trăng mờ. Con đường làng vắng vẻ đến rợn người. Hai bên những rặng tre đổ bóng xuống tạo thành những vệt tối loằng ngoằng. Ao làng nằm ở phía xa đen đặc như là một miệng vực không đáy, không hề phản chiếu dù chỉ là một tia sáng. Bình thường thì anh Đoàn không bao giờ ngại đi đêm, thế nhưng kể từ khi xảy ra cái chết của thầy Tần hay chuyện của ông Điêu đâm ra anh cũng rén. Chẳng qua là hôm nay anh đi ăn đám dỗ bên Cồn, rượu vào rồi thì chả còn để ý trời đất gì nữa. Thành ra bây giờ anh cũng có chút hối hận. Không gian chung quanh im lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng côn trùng, không còn tiếng ếch nhái hay là một thanh âm nào khác ngoài tiếng bước chân của anh. Đi thêm một đoạn thì anh Đoàn nhận ra ngôi nhà của thầy Tần hiện lên. Căn nhà đã bị niêm phong nhưng lúc này không hề giống như một nơi bỏ hoang. Cánh cửa gỗ khép hờ, lá bùa dán trên cửa thầy Tần cũng đã bị xé. Càng kỳ lạ hơn, bên trong hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt như là khung cửa, như thể có ai đó vẫn còn ở bên trong, làm cho anh Đoàn khựng lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không thể nào, thầy Tần đã chết rồi, vậy ai là người ở trong đó? Thầy Tần sống một mình cơ mà. Thế nhưng mà trước mắt một cái, Đoàn lại thấy mọi thứ trở lại như cũ. Căn nhà vẫn im lìm, tối om không người ở. Anh hít một hơi thật sâu để cố gắng trấn tĩnh. Chắc chỉ là do men rượu khiến đầu óc choáng váng. Ngay khi vừa định bước tiếp thì lại có tiếng bước chân vang lên phía sau, hệt như là tình cảnh của ông Lưu hôm trước. Tiếng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng nhưng cực kỳ rõ ràng. Đoàn bấy giờ khựng lại, từng sợi tóc trên gáy của anh dựng đứng. Anh xoay đầu nhìn về phía sau. Anh thở hắt ra, tự cười bản thân đang sợ hãi hão huyền. Nhưng rồi anh nhìn xuống thấy anh có một cái bóng. Không, không phải là chỉ có một. Ngay bên cạnh bóng của anh có một cái bóng khác. Nó dài hơn, mở hơn, nhưng chắc chắn đang đứng ở bên cạnh anh. Cả người của Đoàn lạnh toát, bóng của anh không thể có hình dạng như vậy. Anh cứng đờ, không dám nhúc nhích. Nhưng rồi trong một thoáng chớp mắt, cái bóng đó bắt đầu cử động. Không phải chuyển động như người thường mà là nó vặn vẹo. Cổ họng của anh khô khốc, tim đập loạn xạ. Anh muốn hét lên, muốn bỏ chạy. Nhưng ngay lúc đó có một giọng nói khàn khàn méo mó vang lên: đi đâu? Về đâu? Đoàn gần như là ngất lịm. Giọng nói đó không phải của con người. Nó vọng ra từ một nơi xa, tự như dưới lòng đất. Từ trong bóng tối sâu thẳm, từ chốn xa xăm vọng về. Anh cảm nhận gió hơi thở lạnh buốt vào trong gáy của mình. Bản năng gào thét mách bảo anh không được quay đầu lại. Nhưng anh vẫn không kiềm chế được. Anh quay lại và anh thấy nó. Một bóng người cao gầy, quần áo ướt sũng lấm lem bùn đất, tóc tai rũ rượi, hai mắt trắng dã vô hồn. Miệng há rộng đến mức bất thường nhưng không có tiếng nào phát ra. Đoàn thét lên lao thẳng về phía trước, chạy điên cuồng như một kẻ mất trí. Bàn chân vấp phải dưới cây ngã sấp xuống. Anh lồm cồm bỏ dậy quay đầu lại. Không có gì ở đó, cũng không có ai. Nhưng ở trong bóng tối trước nhà của thầy Tần, thấp thoáng bóng người vừa biến mất. Sáng hôm sau, người ta thấy Đoàn nằm co quắp trước cửa của nhà mình, mặt anh tái nhợt, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc như gào thét điều gì đó. Mãi đến trưa anh mới mở miệng ra nói được. và những gì anh nói khiến cho cả làng lùm dựng cả tóc gáy. Tôi đã thấy nó. Nó đi theo tôi. Nó ngay đằng sau tôi. Nó chưa đi đâu cả. Dân làng không hiểu nó ở đây là gì, nhưng người ta chắc chắn một điều, nó trong câu chuyện của ông Liêu và anh Đoàn đều là một. Từ đó không ai còn dám ngang qua nhà thầy Tần hay ra ngoài sau khi trời tối. Chuyến xe chở hai vợ chồng Cường và Hạnh lắc lư trên con đường đất băng ngang qua rặng tre già, bỏ lại sau lưng một vùng quê ngột ngạt. Hạnh ngồi im lặng đưa bàn tay siết chặt. Trong cô giờ đây, làng Lùm trở thành một cơn ác mộng. Khi xe dừng lại ở đầu làng bên ngoài, ánh nắng chiều đang nhạt dần, bố mẹ của Hạnh đang ngồi ngoài hiên, nhìn vợ chồng con gái bất ngờ trở về cả hai không khỏi sửng sốt. Bà Liệu mẹ của Hạnh bước tới. Hai đứa sao về mà không báo trước? Cường cúi đầu kéo vợ vào trong nhà. Bố mẹ con xin lỗi, nhưng con với Hạnh không thể ở lại bên đó. Ông Phúc bố của Hạnh ngừng hít thuốc lào cau mày. Vợ chồng con gái của ông mua một căn nhà ở làng bên ông biết. Thế nhưng không hiểu sao mới dọn đến một thời gian ngắn thì lại trở về. Thậm chí thái độ còn có chút sợ sệt. Ông bấy giờ liền hỏi: chuyện gì mà nghiêm trọng vậy chứ? Hạnh bấy giờ cúi đầu giọng run rẩy: bố mẹ à, bên đó có thứ gì đó chúng con sợ lắm. Nói rồi không để cho ông Phúc bàn điệu trời lâu, Hạnh và Cường kể lại tất cả mọi chuyện. Bố mẹ Hạnh nghe xong thì không khỏi im lặng. Họ không hề ngắt lời, không phản bác, sắc mặt của ngay trở nên nặng nề. Có lẽ căn nhà các con mua có vấn đề thật rồi. Hạnh trả lời: thế nên chúng con mới về đây, bởi con cũng chẳng dám ở lại. Thà bỏ đi còn hơn, còn người là con của đó bố mẹ. Ông Phúc gật đầu không đáp, ông đăm chiêu hồi lâu rồi bảo: tình hình này các con phải gặp bác trưởng họ nhà mình một chuyến. Bác trưởng họ? Các con có điều không biết. Họ nhà ta có ông ấy không chỉ là trưởng họ mà còn là một thầy pháp cao tay. Nếu ai có thể giúp các con thì chỉ có ông ấy thôi. Nhưng mà liệu có ổn không cha mẹ? Ở bên kia cũng có vị thầy Tần nhưng để thất bại. Con sợ... Ông Phúc bấy giờ liền trả lời: về vấn đề này thì bố mẹ cũng bất lực. Chỉ ít thì các con cứ đến xem bác ấy bảo gì, cho lời khuyên cũng tốt. Chiều muộn hôm ấy, Cường và Hạnh đi sâu vào trong nhà, đến căn nhà của ông trưởng họ. Ngôi nhà nằm sâu trong một khu vườn rậm rạp, cây cối tùm. Từ ngoài cổng, Cường đã cảm nhận được một điều gì đó. Không phải sự lạnh lẽo như ở làng Lùm, mà là một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ. Không tiếng chim, không tiếng gió. Vừa bước đến cửa thì ông trưởng họ đứng chờ sẵn như thể ông biết trước vậy. Đó là một người đàn ông đã ngoài 70, râu tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt sắc bén như thấu hiểu tất cả. Mặt ông nhào lại một thoáng, rồi ông lùi lại một bước miệng bảo: dừng lại đi, cô không thể bước vào nhà ta. Hạnh sững người, Cường cũng hoang mang. Bác trưởng họ, chúc cháu là con bố Phúc. Ông trưởng họ không trả lời ngay, mà ông bước đến gần Hạnh, giơ một ngón tay lên không trung với một ký tự gì đó. Rồi ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Hạnh. Ngay lập tức Hạnh rùng mình, có cảm nhận như có một luồng lạnh bốc ra từ cơ thể của mình, không phải từ da thịt mà là từ sâu bên trong. Ông trưởng họ hít một hơi nhắm mắt lại, rồi ông bắt đầu niệm chú, rút trong tay áo ra một tấm bùa vàng ấn lên trán của Hạnh. Lập tức Hạnh cảm thấy cả cơ thể như bị một sức mạnh vô hình ép chặt. Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng. Cường hoảng hốt định lao đến, nhưng ông trưởng họ giơ tay: đừng có chạm vào cô ấy. Giọng ông vô cùng nghiêm nghị làm cho Hạnh cắn chặt răng. Một làn hơi trắng mỏng bốc lên từ đỉnh đầu của cô. Ông trưởng họ đưa tay bắt lấy và nắm chặt. Ngay khi hơi trắng đó bị giữ chặt, Hạnh đổ gục xuống thở hổn hển: được rồi, giờ thì vào nhà đi. Cường đỡ vợ ngồi dậy lòng đầy hoang mang. Bác trưởng họ vừa làm gì vậy? Tà khí đấy, nó đã bám theo cây Hạnh về đây. Cường dùng mình, còn Hạnh thì xanh mặt. Tại sao lại là con? Ta không biết, có lẽ thứ đó đã để ý đến cô. Bây giờ thì hai đứa kể đi tất cả những gì các con đã trải qua. Cường và Hạnh nhìn nhau không ai nói gì. Một sự im lặng bao trùm trên căn nhà gỗ. Cường và Hạnh đưa mắt nhìn nhau, rồi Cường hít một hơi thật sâu bắt đầu kể lại. Cường kể một mạch từng câu từng chữ. Ở bên cạnh, Hạnh siết chặt mép áo, thỉnh thoảng khẽ run lên. Khi Cường kết thúc câu chuyện, căn nhà lại rơi vào im lặng. Trường họ vẫn chưa lên tiếng ngay. Ông vươn tay châm một nén nhang, mắt nhìn đăm đăm vào làn khói mỏng. Rồi ông thở dài một hơi. Được rồi, ta sẽ giúp các con. Cường và Hạnh gần như là sụp xuống sau khi nghe câu nói đó. Hạnh gục đầu lên vai của chồng, những giọt nước mắt lăn hồi trên gò má. Cường nắm chặt bàn tay của vợ, đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng trường họ không cho họ quay về làng Lùng ngay mà bảo. Ông nói với giọng trầm tĩnh. Tạm thời các con nghỉ ngơi vài ngày. Thì đang bám theo các con không hề tầm thường. Muốn đối đầu với nó, ta cần phải chuẩn bị. Nghe lời trường họ, Cường và Hạnh nán lại bên ngoài thêm 3 ngày. 3 ngày có thể gọi là bình yên, nhưng trong lòng họ lại chẳng có lấy một giây phút thanh thản. Là bởi vì họ biết cơn ác mộng chưa chấm dứt. Sáng ngày thứ tư, Cường và Hạnh đứng trước cổng nhà đối diện với bố mẹ vợ. Bà Liệu nắm chặt tay con gái mắt đỏ hoe. Hạnh à, nếu có gì bất ổn về đây sống với bố mẹ. Thành gật đầu ôm mẹ, còn Cường thì cúi đầu cho bố mẹ vợ xách hành lý trên vai. Trường họ điềm nhiên biết tới ánh mắt kiên định. Đi thôi. Sau một quãng thời gian di chuyển, dù lúc này trời đã quá chiều, nhưng không gian đã bắt đầu tối sầm trở lại. Từ xa làng Lùng dần hiện lên, không một ai đứng ngoài đường, cửa nhà thì đóng kín mít. Ánh nắng chiều len qua kẽ lá dài xuống sân những vệt loang lổ. Nhưng bên trong căn nhà, không gian như bị một bức màn vô hình bọc kín. Cánh cổng gỗ kêu lên két két khi Cường đẩy nó ra. Căn nhà y nguyên như ngày họ rời đi, hoang vắng và u tối. Chỉ có một sự chết chóc và thứ lạnh quấn chặt lấy không gian. Trường họ bước lên trước, đôi mắt ông lạnh và sâu. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi vừa đặt chân qua bậu cửa, ông vẫn phải khựng lại. Tà khí mạnh hơn tà nghĩ. Giọng ông khàn khàn. Trường họ chậm rãi bước vào trong căn nhà, nhìn chăm chăm vào một góc phòng nơi những bức tường chốc lở. Bắt đầu từ nơi mọi thứ khởi đầu. Ánh mắt của ông dừng lại ở căn hầm, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trường họ đứng ở giữa nhà, đôi mắt khẽ nhau lại như đang cảm nhận từng luồng khí lạnh len lỏi. Ông hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng. Thứ này rất mạnh. Bàn tay già nua của ông từ tốn mở túi vải đeo bên người, lấy ra một tấm vải đỏ trải lên trên mặt bàn gỗ cũ kỹ. Những ngón tay gầy guộc lần lượt đặt xuống từng món đồ, một bát nước thanh tẩy, bên trong có một lá bùa vàng đang dần tan ra, một chuỗi hạt gỗ trầm tỏa ra một mùi hương đậm. Một lư hương đồng cũ kỹ với bàn nến nhang đã cháy gần hết. Căn nhà chìm trong im lặng, chỉ có làn khói trầm lượn lờ trong không khí. Nhưng không khí lại càng lúc càng đặc quánh, như thể có thứ gì đó đang dần thức tỉnh. Trường họ nhắm mắt, giọng đọc kinh bắt đầu vang lên. Tay của ông chậm rãi rút ra một lá bùa, nhúng vào trong bát nước thanh tẩy, rồi đặt xuống dưới nhà. Một lá, hai lá, rồi 3 lá. Càng nhiều bùa được đưa xuống thì làm cho căn nhà tựa như lạnh hơn. Hành dùng mình cảm giác như có một bàn tay vô hình đứt ngang qua mình, để lại một vệt lạnh buốt. Ông trưởng họ vẽ một vòng tròn bằng bùa trên nền nhà, và chính giữa vòng tròn đó là cây hầm. Ngay khi lá bùa cuối cùng được đặt xuống, ngọn nến trên bàn đột ngột tắt, một luồng gió lạnh quét qua. Tấm màn cửa sổ phồng lên, rồi giật mạnh như ai đó đang kéo từ bên ngoài. Hạnh hét lên ôm chặt lấy Cường, Cường định lao tới đỡ trưởng họ, thế nhưng một lực vô hình để anh bật ra đằng sau. Cường loạng choạng lùi lại đập lưng vào vách tường, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Trường họ khựng lại toàn thân run rẩy, một bàn tay vô hình dường như siết chặt cổ của ông. Hơi thở của ông trở nên gấp gáp. Giờ một tiếng rít chói tai vang lên ngay dưới nền nhà, từ bên trong cái ngầm tựa như có gì đó vừa tỉnh giấc. Nó không muốn ta động vào. Lá bùa dưới chân cũng bất chợt bùng cháy, những dòng chữ trên bùa biến mất. Có gì đó đang bị phong ấn dưới nền đất. Cường đỡ trường họ ngồi xuống ghế, rồi quay lại nhìn nắp hầm. Cái nắp hầm vẫn còn nguyên, nhưng hình như nó đã dịch chuyển một chút. Hãy nắm chặt tay áo của chồng giọng nghẹn lại. Anh có thấy không? Cường gật đầu không trả lời, nhưng lúc này cổ họng anh khô khốc. Trường họ đứng dậy lấy lại hơi thở, Ông bước chậm rãi đến bên nằm, ngồi xổm xuống đặt tay lên nắp gỗ. Điều đầu tiên ông cảm nhận đó chính là lạnh, lạnh đến bất thường. Ông rút một tờ giấy trắng đặt xuống nắp hầm, rồi nhẹ nhàng thắp một nén nhang, hờ qua hờ lại trên mặt giấy. Trong chốc lát, một vệt đen mờ mờ hiện lên, rồi những nét chữ nghiện lên trên mặt giấy. Chúng nguệch ngoạc siêu vẹo như được viết bởi một bàn tay run rẩy. Hành nín thở lùi lại một bước, còn Cường thì cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, là bởi vì những chữ trên giấy rất rõ ràng. Ta vẫn còn ở đây. Chừng họ nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại, không gian trong nhà căng như dây đàn. Chừng họ hít một hơi thật sâu, mà nắp hầm nhìn lên dưới nền đất dưới đó. Tiếp đến ông lấy bao quanh nhang châm lửa cắm xuống. Điều kỳ lạ đó là khói nhang không bay lên như thường lệ, mà nó lại hạ xuống vườn quanh rồi bay lả lả trên mặt đất. Trường họ nghi ngợi gì đó rồi quay sang Cường. Chúng ta phải đào xuống. Bác trường họ chắc chứ? Ông trường họ gật đầu. Ta cảm nhận được có thứ gì đó bị giấu dưới này, đã cố gắng trồi lên. Nếu ta không chủ động đối mặt, nó sẽ tự tìm cách thoát ra. Cường siết chặt nắm tay, anh đưa mắt nhìn vợ, sau đó đi lấy cái cuốc từ góc nhà. Hành ngồi thụp xuống tay bám vào mép giường. Trường họ lùi lại một chút, tay cầm sẵn lá bùa. Nhát cuốc đầu tiên được bổ xuống, đất tung lên thành từng mảng. Cường cũng không dám dừng lại mà vẫn tiếp tục đào. Lần này lấy cuốc va vào một thứ gì đó rắn rắn khiến cho anh khựng lại. Trường họ nhìn xuống, ánh mắt tối sầm. Cây gì đó dưới đó? Cường hít một hơi thật sâu, quỳ xuống dùng tay gạt đất. Và rồi anh thấy nó, một cái nắp hầm nhỏ hơn bằng gỗ được đóng chặt. Trường họ siết chặt chuỗi hạt trên tay, còn anh cắn chặt môi không dám thở mạnh. Là bởi vì họ biết bên dưới cái nắp gỗ này có thể là một thứ đã bị giấu kín suốt bao nhiêu năm. Không gian trong căn nhà trở nên đặc quánh. Chỉ còn ba người đứng ở bên cạnh nắp hầm, mà dán chặt vào nắp gỗ vừa lộ ra khỏi lớp đất. Cường khẽ rùng mình, cái hầm thứ hai nằm ngay bên dưới nền hầm lớn, bề mặt phủ đầy gỗ, nhưng kỳ lạ nó không mục nát như Cường nghĩ. Anh giơ tay lau đi lớp đất bùn còn dính, bàn tay đột ngột cứng lại bởi vì một cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến cho anh nhấc tay. Trường họ chậm rãi quỳ xuống bên cạnh, rút ra một lá bùa mới đặt lên. Lá bùa không cháy, nó chỉ run rẩy khe khẽ rồi tự động bay xuống đất. Có thứ gì đó vẫn còn ở dưới này. Càng bấy giờ cắn chặt răng, dù có chuyện gì đi nữa, họ cũng không thể dừng lại ngay lúc này. Anh nhìn chừng họ nhận được cái gật đầu chậm rãi, anh giơ tay nắm lấy mép nắp hầm. Hơi lạnh tỏa ra ngay lập tức, lạnh đến bút xương khiến cho Hạnh lùi lại. Đưa tay bịt chặt miệng, Cường hít một hơi thật sâu, gồng cánh tay kéo mạnh. Nắp hầm bật ra một làn hơi trắng bốc lên, mùi ẩm mốc mùi tanh nồng lập tức tràn vào trong không gian. Dưới ánh sáng lờ mờ tiên nằm bên dưới nghiện ra, đó là một bộ hài cốt co quắp do bị móp mất một bên, xương tay chân bị bẻ gập. Hành há miệng định hét lên nhưng không phát ra nổi thanh âm. Cường thì cảm thấy toàn thân tê dại. Anh đưa tay run rẩy gỡ lên một vài mẩu vải nhỏ, lật ra nhìn kỹ. Ngay dưới lớp bùn đất có một chữ thêu. Chữ thêu đang nhòe nhưng vẫn đủ để đọc được. Lâm. Hành hét lên một tiếng rồi quỵ xuống. Cường thấy mặt cứng đờ như tượng đá. Trường làng cũng sững sờ. Lâm là con trai ông Nhẫn. Không ai nói gì nhưng tất cả đều cảm nhận được một sự thật đang từ từ nghiện lên sau bao năm chôn giấu. Ai đã làm điều đó? Linh hồn của cậu thanh niên đó thực sự là thứ duy nhất còn ở đây. Không ai nói một lời nào, bộ hài cốt co quắp dưới đáy hầm bị lấp kín bởi đất đá suốt bao năm. Hạnh ôm chặt lấy cánh tay của Cường run rẩy. Dù đã mơ hồ đoán được điều này từ trước, nhưng khi nhìn thấy bộ xương bị vùi trong lớp đất đen, Cường không khỏi lạnh sống lưng. Chúng ta phải báo công an. Hạnh sững người nhưng chừng họ chậm rãi gật đầu. Phải làm như vậy. Dù có chuyện gì đang ám ngôi nhà này, thì việc có một xác người chết bị chôn dưới hầm vẫn là một vụ án mà họ cần phải đưa ra ánh sáng. Cường chạy ra ngoài hướng về trụ sở xã, còn trường họ và Hạnh thì ở lại trong căn nhà. Là bởi vì họ có cảm giác như chỉ cần quay lưng đi, cái hầm sẽ tự động khép lại. Chưa đầy một tiếng sau, một túp công an đã có mặt. Ngay khi nhìn thấy bộ hài cốt, viên sĩ quan chỉ huy đội cao mày. đào lên đi. Ngay lập tức hai người công an viên mang găng tay, cẩn thận thu dọn lớp đất chung quanh bộ xương. Bùn đất vẫn còn bám đầy chung quanh xương, nhưng có một thứ không thể bị che giấu, đó là những vết tổn thương trên bộ ngải cốt. Sau bị bóp méo xương sườn gãy gập, hai cánh tay trói chặt trước khi chôn, viên sĩ quan quan sát kỹ từng chi tiết rồi lạnh lùng bảo: đây không phải là một vụ chết tự nhiên, đây là một vụ giết người. Cả đội điều tra bắt đầu rà soát thông tin. Bộ xương này thuộc về ai? Nạn nhân là một thanh niên. Theo lời khai của Cường và Hạnh, đây có thể là con trai của ông Nhẫn. Viên sĩ quan gật đầu. Ông Nhẫn mất tích từ 10 năm trước có đúng không? Dạ. Từ sau đêm Lâm biến mất, thời gian sau người ta không còn thấy ông ta. Viên sĩ quan gật đầu rồi lẩm bẩm: kỳ lạ là không ai từng tìm thấy dấu vết gì của ông ta trong suốt chừng ấy năm. Viên sĩ quan chắp tay sau lưng, trầm ngâm giây lát. Ông Nhẫn là người khả nghi nhất. Mọi ánh mắt đổ dồn vào viên sĩ quan. Ông ta là người cuối cùng sống cùng nạn nhân. Ông ta có đủ thời gian, đủ điều kiện để giấu xác con của mình dưới nền nhà. Và quan trọng hơn, ông ta đã biến mất sau khi nạn nhân mất tích. Anh có nghĩ là ông ấy còn sống không? Hạnh hỏi. Mọi người đều nghe nói, chỉ có điều là không ai trả lời được câu đó. Nhưng cái bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Như thế cái tên ấy vừa được nhắc đến đã đánh thức lên một thứ gì đó. Viên sĩ quan ngẩng đầu, ánh mắt sắc như là dao. Bây giờ chúng ta có hai việc phải làm. Một là xác định chính xác danh tính của bộ hài cốt này. Hai là phải tìm bằng được ông Nhẫn. Nếu ông Nhẫn còn sống thì ông ta chính là nghi phạm lớn nhất. Cả căn nhà chìm vào trong sự tĩnh mịch. Chẳng họ nhau mắt nhìn ra khoảng sân tối đen. Không hề biết vì sao, nhưng ông có một cảm giác rất kỳ lạ. Nhóm điều tra đứng quanh hầm đất, gương mặt nghiêm nghị. Viên hài cốt chỉ huy khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lạnh nhìn Cường. Cậu nói cậu mua lại căn nhà này từ ai? Là ông Thịnh, một người họ hàng xa của ông Nhẫn. Lập tức tìm ông Thịnh đi, đưa ông ta về đây. Còn nữa, mang tất cả tư liệu hành chính về ngôi nhà này cho tôi. Ngay cái gật đầu nhanh chóng rời đi, không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Hành bấu tay của chồng rồi thì thầm: anh có nghĩ ông ta liên quan không? Trường họ đứng bên cạnh ánh mắt tối lại. Ít nhất ông ta biết nhiều hơn những gì đã nói. Không lâu sau, ông Thịnh được đưa đến nhà hai vợ chồng. Ông Thịnh là người đàn ông ngoài 60, dáng người gầy gò, mái tóc lúm đốm. Ngay khi vừa tới thì ông ta đã lộ rõ về buồn chồn. Viên sĩ quan chỉ huy ngồi đối diện. Ông Thịnh à, chúng tôi cần ông làm rõ một vài chuyện. Tôi có biết gì đâu. Ông là người đã giao bán căn nhà của ông Nhẫn đúng không? Phải. Tôi là họ hàng xa, nên khi ông ta bỏ đi, tôi tiếp quản và bán lại. Ông tiếp quản bằng cách nào? Thì ông ta đi rồi, căn nhà bỏ hoang tôi sửa lại rồi bán thôi. Viên sĩ quan bấy giờ nhếch môi. Ông Thịnh này, căn nhà đó có sổ đỏ đứng tên ông Nhẫn đúng không? Phải. Vậy thì tại sao khi ông giao bán giấy tờ lại mang tên ông? Ông Thịnh sững người, khuôn mặt tái đi. Tôi chỉ giúp lo giấy tờ thôi, vì ông Nhẫn nhà tôi bán dùm. Ông nói là ông Nhẫn nhà ông bán, vậy sao chính quyền không có hồ sơ chuyển nhượng? Nếu ông Nhẫn ủy quyền cho ông, đáng lẽ phải có giấy tờ hợp pháp. Tôi không rõ lắm, chỉ là ông nói dối. Ông Thịnh run rẩy tránh ánh mắt của viên sĩ quan, từng giọt mồ hôi chảy dài. Viên sĩ quan ngả người ra rồi trầm giọng: ông không chỉ là người bán nhà, ông biết rõ chuyện gì đang xảy ra với ông Nhẫn. Và tôi tin rằng chính ông đã giúp ông ta bỏ trốn. Tôi không có. Viên sĩ quan lại tiếp: ông Thịnh à, ông có biết tôi che giấu tội phạm là gì không? Nếu ông Nhẫn là hung thủ giết con trai, thì việc ông giúp ông ta chạy trốn thì ông cũng có tội, gọi là đồng phạm không sai đâu. Cổ họng của ông Thịnh trở nên khô khốc, ở bàn tay của ông ta siết chặt mép ghế. Tôi không giết ai cả. Ông chỉ làm gì? Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao mổ xẻ từng thứ thịt trên mặt của ông Thịnh. Ông Thịnh cắn môi, toàn thân run rẩy. Cuối cùng ông ta gục đầu xuống bàn rồi thừa nhận: phải, tôi đã giúp ông Nhẫn bỏ trốn. Cả căn phòng lặng đi. Viên sĩ quan nhìn ông Thịnh chằm chằm. Nói rõ đi, ông đã giúp ông ta bỏ trốn như thế nào? Ông Thịnh hít một hơi dài rồi kể: đêm đó ông Nhẫn đến tìm tôi, mặt mũi hoảng hốt. Ông ta nói ông ta đã làm chuyện tày trời. Chuyện gì? Ông ta không nói, chỉ bảo nếu không chạy ngay thì sẽ chết. Rồi sao? Ông ta van xin tôi giúp đỡ. Ông ta bảo tôi cứ giữ lại căn nhà, coi như cái giá để giúp ông ta biến mất. Ông giúp bằng cách nào? Tôi đưa ông ta ra bến sông. Ở đó có một người quen của tôi có thuyền. Ông ta trốn trên thuyền đi về hướng tỉnh bên. Vậy ông có biết từ đó cho đến nay ông ta sống ở đâu không? Ông Thịnh bấy giờ liền lắc đầu. Không, tôi chưa từng gặp. Viên sĩ quan bấy giờ lại trầm ngâm. Ông có chắc chắn ông Nhẫn không nhắc gì về cái chết của con trai mình? Ông Thịnh bấy giờ liền lắc đầu. Không, ông ta không nói gì cả. Nhưng mà tôi biết có chuyện chẳng lành. Đêm đó thì mắt ông ta đỏ ngầu, quần áo lấm lem cả bùn đất, như có thứ gì đó vừa chôn vậy. Cả căn phòng im lặng. Nhưng ai cũng hiểu ông Nhẫn đã giết con trai của mình, và ông ta chạy trốn để che giấu đi tội lỗi. Ở viên sĩ quan bấy giờ liền đứng dậy, lập tức mở rộng điều tra, kiểm tra thông tin về con thuyền mà ông Nhẫn đã trốn đi, tìm ông ta xem có thực sự là sống ở tỉnh bên không. Một điều cho viên bấy giờ gật đầu rời đi ngay lập tức. Cường hít một hơi thật sâu, lòng nặng trĩu. Hành bấy giờ liền run rẩy, không biết nên vui vì sự thật đang dần sáng tỏ hay sợ hãi vì những điều còn chưa biết. Trường Hòa bấy giờ liền đứng yên, ánh mắt tối lại bởi vì ông biết chuyện này chưa kết thúc. Ông Thịnh bấy giờ giữ lại trụ sở để điều tra thêm. Từ những lời khai rồi giả, công an dần sâu chuỗi lại những mắt xích đầy quan trọng. Việc ông Nhẫn bỏ trốn ngay sau khi con trai mất tích, cả với sự hỗ trợ của ông Thịnh, càng củng cố nghi vấn ông Nhẫn là hung thủ. Nhưng dù có chạy xa đến đâu đi chăng nữa, ông Nhẫn vẫn không thể trốn tránh mãi được. Sau khi khám nghiệm tử thi, kết quả pháp y xác nhận bộ hài cốt chính là Lâm. Nhưng không có ai dám đứng nhận ra chôn cất, là bởi lẽ bố nó đã bỏ trốn. Họ sợ rằng sợ linh hồn nạn nhân bị oán hận sẽ không bao giờ siêu thoát. Cuối cùng thì chỉ có vợ chồng Cường và Hạnh đứng ra để lo liệu. Hạnh cắn môi nắm chặt tay của chồng, ánh mắt đầy quyết tâm. Thật thì dù gì nó chết oan suốt 10 năm, nếu không có ai chôn cất, liệu nó có thể yên nghỉ được không? Cường hít một hơi thật dài rồi chậm rãi gật đầu. Phải, mình sẽ làm. Ngày mai táng cũng đang ngày trời sập tối, cả làng lồm như là chìm vào trong một lớp sương dày đặc. Từng cụm khói nhang tỏa ra từ sân nhà của Hạnh, chiếc quan tài nhỏ khép vội từ gỗ xoan trơ trọi giữa sân. Trong làng ai cũng biết những kẻ chết oan thường rất khó yên nghỉ, vậy nên càng nể phục tấm lòng của vợ chồng Cường và Hạnh. Người dân kéo tới đông nghịt, nhưng chẳng ai dám đứng gần. Trẻ con thì bị giữ chặt trong nhà không được bước ra ngoài. Nhưng đâu đó trong ngõ vẫn vang lên tiếng của người già thì thầm. Giờ này mà còn đưa ra nghĩa địa không ổn đâu. Linh hồn chưa được siêu thoát, kéo ra lúc mặt trời lặn dễ xảy ra chuyện lắm. Nhưng lễ tang vẫn diễn ra. Hạnh ngồi trước quan tài đôi vai run rẩy như không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Ông Trường Họ mặc áo dài đen, cổ tay đeo chuỗi chẳng hạn ngả màu, ông lẩm nhẩm đọc kinh. Khi những tiếng kinh niệm dứt hẳn, cả đoàn bắt đầu di chuyển. Toàn người lặng lẽ tiến về khu nghĩa địa, tiếng bước nặng nề trên con đường đất gồ ghề. Bóng tối buông xuống, bao trùm lên cảnh vật một vẻ mờ ảo. Dọc hai bên đường lũy tre già đung đưa, nhưng đám người cứ đi có cảm giác không phải là gió thổi mà là một thứ gì đó đang thì thầm. Hãy nắm chặt tay của Cường, bàn tay của cô lạnh ngắt, môi tái mét nhưng không dám thốt lên một lời nào. Đoàn người vẫn tiếp tục đi cho đến khi gần tới nghĩa địa, tiếng dây kêu chung quanh bỗng dừng tắt ngấm, một sự im lặng bao trùm. Và rồi khi vừa đặt chân tới cổng nghĩa địa, một cơn gió lạnh quét ngang qua, khiến cho ngọn nến trên tay ông Trường Họ vụt tắt. Đám đông đồng loạt rùng mình. Hành khẽ run rẩy bám tay của chồng rồi hỏi: em có cảm giác lạ lắm. Cường bấy giờ im lặng không đáp, ánh mắt quét qua khu nghĩa địa, những nấm mộ cũ kỹ thấp bé chen chúc trong bóng tối. Những bìa đá rêu phong trông như những khuôn mặt mờ ảo đang rình rập. Không ai nói với ai câu nào, nhưng mọi người đều cảm nhận thấy có thứ gì đó không ổn. Lúc hạ quan tài xuống huyệt, không gian càng trở nên ngột ngạt. Người ta bảo người chết oan thường không chịu hạ mộ, mà nếu bị ép phải chôn cất thì lại càng phản kháng. Và quả nhiên đúng lúc đó có tiếng khóc vang lên. Nó tuy không lớn, cũng không rõ ràng, nhưng mà đủ khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều phải tái mặt. Cường đắm mắt nhìn chung quanh nhưng không hề có ai cả. Dù vậy thì tiếng khóc vẫn tiếp tục như thể vọng lên từ dưới lòng đất. Một vài người bắt đầu lùi lại, mấy người khiêng quan tài đứng chết chân. Hạnh không còn đứng vững, cô ngã quỵ, hai mắt mở to trừng trừng nhìn xuống. Tiếng khóc dường như đang vọng lên từ dưới huyệt. Ông trưởng họ lập tức bước tới lấy ra một nắm gạo trắng dày quanh miệng huyệt, giọng ông nhẹ nhẹ nhưng vẫn vang vọng. Oan hồn đừng oán giận, nay ta được còn về với đất, hãy áo yên nghỉ đi, và cõi luân hồi sống một đời có ích. Một cơn gió mạnh rít qua mang theo một hơi lạnh buốt thấu xương, rồi đột ngột dưới nền đất bỗng nhiên chuyển động. Thanh âm vang lên như thể có ai đó đang cào vào thành quan tài ở bên trong. Và rồi một bàn tay nhỏ xíu trắng bệch từ từ trồi lên khỏi lòng đất, những ngón tay gầy guộc run rẩy muốn bấu lấy không khí như muốn thoát ra khỏi nơi này. Đám đông hét lớn, những người khiêng quan tài cũng bỏ chạy, làm chiếc quan tài nghiêng đi suýt rơi xuống huyệt. Dân làng đổ xô mỗi người một ngả, nhưng ông trưởng họ vẫn đứng yên. Ông rút ra một lá bùa chậm rãi đặt xuống nắp quan tài. Oan quật đã rõ, tất lệnh đã mở, đi đi. Tiếp đến ông liên tục đọc kinh chú, bàn tay bấy giờ mít nhẹ theo chuỗi chẳng hạt theo vòng tròn, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên trán của ông. Chẳng mất bao lâu gió cũng ngừng thổi, bàn tay gầy guộc run lên bần bật rồi từ từ tan vào trong hư vô. Chẳng họ ra hiệu cho Cường và mọi người lấp huyệt mộ. Một lúc sau không gian tĩnh lặng như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cả nghĩa địa chìm trong sự tĩnh mịch, chỉ còn lại nấm mộ nhỏ phủ đầy tiền vàng. Hai ngã quỳ xuống, hai mắt đỏ hoe. Vậy là xong rồi có phải không? Cường không trả lời, anh nhìn chăm chăm vào nấm mộ lòng nặng trĩu. Ông trưởng họ đứng đó một lúc thật lâu, cuối cùng cả đám quay lưng bước đi. Nhưng khi ông trưởng họ vừa xoay người thì một cơn gió lạnh lướt ngang qua, và từ trong sâu thẳm có tiếng ai đó thì thầm: cảm ơn. Sau nhiều ngày truy tìm, công an cuối cùng xác định được tung tích của ông Nhẫn. Ông đang sống lẩn khuất tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Bình. Khi bị bắt, ông ta không phản kháng, chỉ có điều viên sĩ quan cầm tay ông ta lại, ông ta chỉ bật cười một nụ cười giả cỗi và chua chát: tôi biết sẽ có ngày này. Cả làng lồm xôn xao khi nghe tin ông Nhẫn bị áp giải về làng, những ánh mắt đầy căm phẫn, sợ hãi và cả hiếu kỳ đổ dồn vào người đàn ông đã mất tích. Ông Nhẫn bị đưa vào chính căn nhà cũ của mình, bước chân ông ta chậm chậm nặng nề như là kéo theo cả bóng ma của quá khứ. Ngay khi vừa đặt chân về, ông ta bấy giờ run rẩy, ánh mắt giàn nua quét lên qua từng góc nhà, từng viên gạch bạc màu rồi dựng lại ở chiếc bàn thờ nhỏ. Còn hồng của ông ta đột nhiên nghẹn lại. Cường đứng bên cạnh viên sĩ quan chỉ huy mà dẫn trần vào người đàn ông bỏ trốn suốt 10 năm. Cuối cùng viên sĩ quan lên tiếng: ông Nhẫn à, đến lên lúc ông nói ra sự thật rồi. Không gian trở nên im lặng phăng phất, không ai lên tiếng cả, chỉ có tiếng thở dài mệt mỏi của ông Nhẫn. Rồi ông khẽ gật đầu bắt đầu kể, giọng ông khàn đặc: Lâm không phải con ruột của tôi. Hạnh hít sâu, cả người căng cứng lại. Cường tìm mở to mắt, vị sĩ quan cau mày giọng trầm xuống: nói rõ đi. 10 năm trước tôi đã phát hiện ra vợ tôi đã lừa dối tôi. Lâm không phải con tôi, nên là con của một người đàn ông khác. Ông biết chuyện này từ bao giờ? Không lâu trước khi vợ tôi mất. Tôi đã định bỏ đi, tôi đã định để lại tất cả, nhưng nó cứ bám lấy tôi. Nó gọi tôi là cha, nó khóc lóc van xin tôi đừng bỏ rơi nó. Và rồi sau một đêm tôi uống rượu. Giọng ông Nhẫn trở nên đầy mơ hồ. Tôi uống rất nhiều. Tôi trở về và tôi thấy nó đứng trước cửa, ánh mắt của nó như là đang trách móc tôi vậy. Ông và Lâm đã cãi nhau. Phải. Tôi bảo nó không phải con tôi, bảo nó biến đi, nhưng nó vẫn cứ đứng đó. Nó nói rằng mẹ nó đã chết, rằng tôi là người duy nhất nó có thể bám víu. Sự chuyện gì xảy ra? Tôi mất bình tĩnh và tôi đẩy nó ra. Đẩy như thế nào? Nó đứng bên cạnh cửa, tôi đẩy mạnh, đầu nó đập vào thành giường. Không gian đột nhiên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Lâm chết ngay tại chỗ. Có lẽ vậy. Tôi đã quỳ xuống đã gọi tên nó, nhưng nó không trả lời. Vậy ông đã chôn nó? Ông Nhấn cúi gằm mặt. Tôi sợ, tôi hoảng loạn. Tôi đào thêm cái hầm nhỏ dưới cái hầm dưới nền nhà, dẫu nó xuống đó. Hành bấy giờ bịt chặt miệng, nước mắt chảy dài. Cường siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe. Vì sĩ quan lúc bấy giờ trầm giọng. Sau khi chôn nó, ông đã bỏ trốn à? Phải. Tôi sợ bị phát hiện, tôi tìm đến ông Thịnh nhờ ông ta giúp đỡ. Ông có bao giờ quay lại đây không? Không, nhưng tôi vẫn mơ thấy nó. Ông ta ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập sự ám ảnh. 10 năm nay đêm nào tôi cũng thấy nó ở bên giường. Nó vẫn mặc bộ quần áo cũ, vẫn ánh mắt đó nó nhìn tôi chăm chăm. Nghe lời thú tội của ông Nhẫn, không một ai nói gì, chỉ có cơn gió lạnh rít lên qua khe cửa. Cuối cùng viên sĩ quan gõ tay lên bàn. Chúng tôi sẽ khởi tố ông vì cái tội giết người. Ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ông Nhẫn bấy giờ liền khẽ cười, một nụ cười đầy đau khổ. Tôi biết, đáng lẽ tôi phải đền tội từ lâu. Ông có điều gì muốn nói cuối cùng không? Ông Nhẫn bấy giờ ngước mắt lên, nhìn về bàn thờ nhỏ ở ngoài sân. Gió vẫn thổi, trời vẫn tối. Nhưng trong khoảnh khắc đó dường như có bóng dáng của một người thấp thoáng phía xa. Lâm à, tha lỗi cho cha. Không ai biết liệu lời xin lỗi đó có đến kịp hay không. Nhưng có một điều tất cả chắc chắn, cơn ác mộng này cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Hoặc chỉ ít đó là điều mà họ tin như vậy. Gió đêm lạnh buốt thổi lên qua khe cửa. Trong căn nhà cũ kỹ, vị sĩ quan đang ra lệnh áp giải ông Nhẫn lên xe. Cầm số 8 siết chặt cổ tay gầy guộc của người đàn ông. Ông Nhẫn cúi gằm mặt, ánh mắt thất thần. Nhưng khi bước qua cường, anh đột nhiên nhớ lại một chuyện. Anh nhớ tới con nến nhân bằng cỏ được gắn bùa cắm đầy kim châm chôn dưới nền hầm. Nhưng đến giờ anh mới nhớ ra rằng ông Nhẫn chưa bao giờ giải thích về nó. Anh lập tức quay sang viên sĩ quan. Dừng lại. Viên sĩ quan bấy giờ nhíu mày, giang hiệu dừng lại. Cường bước lên một bước. Trước khi đi, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Ông Nhẫn hơi nghiêng đầu, ánh mắt đờ đẫn ngạc nhiên. Cường hỏi với giọng trầm xuống. Còn hình nhân bị chôn dưới hầm, ông để nó làm gì? Không gian bỗng nhiên lặng ngắt. Ánh đèn hắt bóng của ông Nhẫn trên tường méo mó. Ông Nhẫn bấy giờ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Cường. Giọng ông ta khàn đặc đứt quãng. Tôi đã nhờ thầy Tần làm hình nhân đó để phong ấn linh hồn thằng bé dưới hầm. Cường sững người, hạnh há hốc miệng, toàn thân run rẩy. Viên sĩ quan trầm giọng, nói rõ hơn đi. Ông Nhẫn hít một hơi thật sâu. Đêm hôm đó sau khi chôn thằng bé xong, tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Thế nhưng mà... Viên sĩ quan nhíu mày. Nhưng gì? Nhưng đến đêm hôm sau thì nó về. Căn nhà rơi vào im lặng một lần nữa. Ông Nhẫn bấu chặt tay vào vạt áo, ánh mắt hoảng hốt như đang hồi tưởng lại quá khứ. Tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm và tôi thấy nó. Thấy cái gì? Thằng bé đứng ngay đầu giường. Hành bấy giờ khẽ thở gấp, mặt tái nhợt. Cô nghĩ tới tình cảnh đêm hôm trước, Lâm cũng hiện về đứng đầu giường nhìn cô. Nó không nói gì, nó đứng đó và nhìn tôi. Nó có hình dạng thế nào? Vẫn là người thanh niên tôi đã chôn xuống hầm, quần áo rách nát buồn đất, mặt đó trắng bệch, ngay mắt đen ngòm. Cường không kìm lại được mà rùng mình. Ông Nhẫn cười một nụ cười méo mó. Tôi đã cố nhắm mắt, cô không nhìn nó, nhưng không được. Rồi sao? Nó thì thầm. Nó nói gì? Nó nói sao cha lại chôn con? Vị sĩ quan khẽ nghiêng đầu, giọng lạnh lùng. Vậy nên ông đã tìm đến thầy Tân? Ông Nhẫn gật đầu, bàn tay siết chặt vào nhau. Tôi sợ lắm. Tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ phát điên mất. Tôi đang mang hết tất cả của cải đến tìm thầy Tần giúp đỡ. Thầy Tần đã làm gì? Ông ta nói rằng có cách phong ấn vong hồn. Cách gì? Giọng ông Nhẫn đều đều như một kẻ mộng du kể lại cơn ác mộng của mình. Ông ta là một con hình nhân, lấy cỏ tranh biện lại, gắn bùa chú rồi châm kim chung quanh. Vì sao lại châm kim? Để giữ hồn thằng bé không thoát ra khỏi hầm, để nó bị giam lại mãi mãi. Cường dùng mình, hạnh bấu chặt mép áo, nước mắt trực trào ra. Trường họ không nói gì, nhưng bàn tay ông siết chặt lại chuỗi hạt. bởi vì đây không chỉ là một sự phong ấn mà là một sự nguyền rủa. Dân làng chung quanh nghe xong ai nấy đều dâng lên một nỗi căm phẫn, không chỉ riêng với ông Nhẫn mà còn với người được gọi là thầy Tần nữa. Không có vài người nhận ra trong suốt những ngày qua, rất nhiều người trong làng đã thấy những hiện tượng đầy ma quái, nhưng không ai bị hại cả. Chỉ có một người duy nhất chết trong hoàn cảnh bất thường, đó chính là thầy Tần. Không khí trở nên nặng trĩu, ông Nhẫn tiếp tục với giọng đầy yếu ớt. Tôi nghĩ nó chỉ trả thù người đã giam giữ nó mà thôi. Vị sĩ quan gật đầu chậm rãi, như thể mọi thứ đã sáng tỏ, bây giờ chừng họ mới nói. Ông phong ấn nó lại, nhưng vong hồn oan khuất không bao giờ ngủ yên. Suốt 10 năm qua nó vẫn ở đó, chờ một ngày được tự do. Và ngay khi phong ấn bị phá bỏ, nó đã đến tìm người có liên quan đầu tiên. Ông Nhẫn run rẩy mặt tái nhợt cả đi. Tôi sẽ bị nó giết chứ? Vị sĩ quan nhìn thẳng vào mắt ông ta rồi lạnh lùng bảo. Pháp luật sẽ trừng trị ông trước khi nó kịp làm điều đó. Không ai nói thêm một lời nào, chỉ có thanh âm cổng số 8 siết chặt lại. Ông Nhẫn cúi đầu xin lỗi dân làng, sau đó bị công an giải đi. Và đâu đó ngoài sân gió lạnh vẫn rít lên từng hồi như một tiếng than thở từ cõi âm. Làng lồm trở lại sự yên bình vốn có, nhưng cái tĩnh lặng đó không còn như trước nữa. Những ngày sau khi ông Nhẫn bị bắt, dân làng vẫn chưa hết xôn xao. Họ bàn tán, họ dì tay nhau từng chi tiết nhỏ của câu chuyện kinh hoàng suốt 10 năm qua. Người thì bảo đó là quả báo, người thì nói đó là do ma quỷ. Nhưng có một điều tất cả đều đồng ý với nhau, đó là căn nhà đó bị ám kể từ khi nắm đất đầu tiên rơi xuống hầm. Không ai dám bước chân vào cả, không ai dám ở lại đó sau khi mà trời tối. Là bởi vì dù mọi chuyện kết thúc, nhưng thực sự đã kết thúc chưa? Cường với Hạnh không còn ở căn nhà đó nữa. Sau khi lo liệu tang lễ xong thì họ thu dọn hành lý, khóa cửa nhà và rời đi, không một lời từ biệt và cũng không hề ngoảnh lại. Họ sống đủ lâu trong sợ hãi, đủ lâu để hiểu rằng có những chuyện dù muốn hay không thì vẫn sẽ mang theo mình suốt đời. Trước khi rời làng, Hạnh bấy giờ đứng lặng trước mộ của Lâm. Cô thì thầm một câu cuối cùng: ngủ yên Lâm nha. Cô không chắc Lâm có nghe thấy hay không, thế nhưng mà khi một cơn gió nhẹ lướt ngang qua, cuốn bay những cánh hoa trắng trên mộ, làm cho cô cảm thấy lòng của mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, tựa như thể có ai đó vừa mỉm cười. Có đôi khi người ta vẫn thường tự đặt câu hỏi chung quanh chuyện này: nếu bà Nhẫn không lừa dối chồng, nếu ông Nhẫn không trốn tránh sự thật, nếu Lâm không phải gánh chịu một thân phận mập mờ, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng sự thật đã bị che giấu quá lâu, không còn là một chuyện cần đối mặt nữa, mà nó trở thành một quả bom nổ chậm. Và khi phát nổ, nó cướp đi mạng sống của một người nào đó vô tội. Có thể ông Nhẫn không cố ý giết con, nhưng chỉ có một khoảnh khắc không kiềm chế được, một cái đẩy trong cơn say đã khiến một người mất đi mạng sống. Ngoài kia cũng vậy, có biết bao nhiêu bi kịch trên đời bắt đầu từ một phút nông nổi. Bao nhiêu người đã bị hủy hoại cuộc đời của mình chỉ vì một hành động trong cơn giận dữ. Khi cơn giận đi qua, ta có thể hối hận, nhưng mà đôi khi sự hối hận đó đến quá muộn. Người làng từng sợ hãi trước những hiện tượng ma quái, thế nhưng khi nhìn lại thì họ nhận ra rằng những điều đó không vô nghĩa. Lâm không giết ai, những người dân chỉ thấy bóng dáng thấp thoáng, nghe tiếng động lạ, nhưng không ai bị hại. Người duy nhất chết là thầy Tần, người từng giúp ông Nhẫn giam cầm linh hồn nạn nhân tội nghiệp. Vậy đâu mới là thực sự là ma quỷ, là Lâm hay là chính con người đã tạo ra oan nghiệt đó? 10 năm trước ông Nhẫn nghĩ rằng chôn Lâm xuống hầm là xong, và ông ta tưởng rằng chạy trốn sẽ giúp ông ta thoát khỏi tất cả. Nhưng không, 10 năm sau ông ta vẫn tìm thấy. Tội lỗi vẫn bị vạch trần là bởi vì có những chuyện dù đã bị chôn vùi bao lâu cũng sẽ có ngày bị đào lên. Nhiều năm sau, căn nhà của ông Nhẫn vẫn bỏ hoang và không ai dám mua lại, không ai dám dọn vào. Người ta vẫn thường bảo nhau rằng vào những đêm trời mưa gió, nếu có ai đi ngang qua, họ sẽ nghe thấy một tiếng thì thầm khe khẽ, nhẹ như là hơi sương nhưng đủ làm lạnh sống lưng bất cứ ai nghe thấy. Cha ơi, tại sao? Cũng có thể đó chỉ là lời đồn, thêm bớt cho những câu chuyện về căn nhà hoang cuối làng thêm phần hấp dẫn mới mà thôi. Một ngày nào đó ngôi nhà có thể bị đập bỏ, một ngày nào đó dân làng có thể quên đi câu chuyện này. Nhưng bất cứ ai biết đến nó thì đều hiểu rằng đó không phải là một giấc mơ, đó là một lời thì thầm của quá khứ. Và một quá khứ không bao giờ ngủ yên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.